Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 100 ngày nữa. Tiêu Thường Duệ không có gấp lập thái tử, hắn còn muốn hảo hảo khảo nghiệm một chút các vị vương tử. Trên thực tế trước đó hắn cũng không có hủy bỏ thái tử ý nghĩ. Đây đều là chính hắn tự cho là thông minh tìm đường chết. Như vậy cũng tốt, thu thập thái tử. Mặt khác vương tử lập tức trung thực rất nhiều. Nhưng Tiêu Thường Duệ biết tiếp xuống những vương tử này sẽ tranh đến càng hung. Bởi vì lần này mỗi cái vương tử đều có cơ hội. Chuyển qua ngày qua trước kia. Hay là Loan Thanh, Mặc Thần, Tiền Tường cùng Phí Duyên bốn người cùng Tề Duệ đối luyện. Hôm nay bọn hắn đều hướng lui về sau 3 bước. Nói cách khác khoảng cách Tề Duệ nhiều 3 bước khoảng cách. Dạng này liền mang ý nghĩa cường độ công kích của bọn họ sẽ gia tăng. Không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, Tề Duệ tiếp tục bị bọn hắn xem như đống cát đánh tới đánh lui. Hắn hay là cùng giống như hôm qua. Không nói tiếng nào sát bên. 2 canh giờ đằng sau hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể tiến vào vạn cân phòng trọng lực. Trúc Vô Song nhục thân không có Tề Duệ biến thái như vậy. Nàng bị phong linh. Chu Phượng các nàng dày vò tình trạng kiệt sức đi về nghỉ. Nàng cũng cảm giác loại phương thức này để nàng tăng lên rất nhanh. Nhất là đối chiến phản ứng so trước kia đã khá nhiều. 2 canh giờ đằng sau, Tề Duệ là chính mình từ phòng trọng lực đi ra. Hắn là lập tức trở về đến gian phòng của mình khôi phục. Hắn một lòng nghĩ dụ dỗ Tiểu Long, tìm cái mảnh vải cho nàng làm một thân tiểu y phục. Tề Duệ là luyện khí sư, khẳng định sẽ may vá, chế ra, khảm nạm loại này kỹ nghệ, cho nên cho Băng Băng làm một bộ tiểu y phục hay là khó không được hắn. Đằng sau hắn là mang nhiều một chút ăn uống một mình đến Hắc Thủy Hàn Đàm. Ấu Long Tiểu Băng Băng đã ở chỗ này chờ hắn rất lâu. Tề Duệ trước tiên đem quần áo cho nàng nói ra, biến hình thời điểm cẩn thận một chút, ngươi bây giờ coi như một bộ này quần áo. Ta biến hình không ý kiến quần áo sự tình. Yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Mang ăn uống nhiều, Tề Duệ vốn muốn cùng Băng Băng cùng một chỗ ăn. Không nghĩ tới nàng còn hộ ăn. Tề Duệ đành phải để chính nàng ăn. Hắn mặc quần đùi nhảy vào đầm nước khôi phục tăng lên. Lần này Băng Băng không có đổi thành rồng. Ngược lại là chậm ung dung nhai kỹ nuốt chậm đứng lên. Chờ Tề Duệ vừa lên bờ. Nàng liền đưa tay hỏi muốn khải linh đan. Chỉ cần là linh thú liền thích ăn khải linh đan. Cho nên Tề Duệ biết hắn nhất định có thể dụ dỗ đi cái này tiểu hàn băng long. Hắn cũng không nhiều cho. Liền cho nàng 1 viên. Sau đó để nàng nước đọng đầm. Chính mình về phòng ký túc xá. Ngày thứ 3 y nguyên như vậy. Loan Thanh, Phí Duyên, Tiền Tường cùng Mặc Thần vây Tề Duệ vòng tròn lại tăng lên 3 bước. Tề Duệ tiếp nhận công kích hay là cùng ngày đầu tiên một dạng cảm giác. Cho nên rất rõ ràng cường độ nhục thể của hắn rõ ràng đề cao. Mà lại tu vi cũng tại tăng lên. Chờ bị ngược xong đằng sau. Tề Duệ lần nữa tiến vào vạn cân phòng trọng lực liền không có ngày đầu tiên như vậy phí sức. Hắn là thi triển liệt hỏa phần dương kiếm quyết, cảm giác tựa như là trong nước. Nhưng rõ ràng so 2 ngày trước tốc độ nhanh một chút. Không tệ. Rất không tệ, nơi này hoàn cảnh huấn luyện rất thích hợp ta. Từ hôm nay trở đi ta có thể hấp thu yêu hạch bên trong năng lượng tăng cao tu vi. Thật không biết chờ ta đi ra thời điểm về tăng lên tới cảnh giới gì. Nghĩ đến Tề Duệ luyện được càng thêm khắc khổ. Huấn luyện xong đằng sau Tề Duệ liền đến Hàn Đàm cho Băng Băng đưa ăn. Chờ trở về hắn đi xem vừa xuất quan Tề Chiến. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút ăn vào luyện hồn đan cùng bồi nguyên đan Tề Chiến có thể tăng lên. Tới cảnh giới gì? Kết quả để hắn giật nảy cả mình. Có lẽ là bởi vì Tề Chiến trước kia chưa từng có dùng qua bất luận cái gì đan dược. Càng là không có mượn nhờ qua bất luận cái gì ngoại vật tăng lên. Lần này hắn thế mà trực tiếp đột phá đến hư linh nhất trọng cảnh. Nhìn thấy Tề Duệ, Tề Chiến cung kính hô. Công tử, rất không tệ, từ tại đấu trường vật lộn bên trong đó có thể thấy được. Tề Chiến cũng sẽ không quá cấp cao công pháp. Có lẽ là bởi vì hắn không phải người của Tề gia, cô Tề Đường Mân cũng không có dạy. Tề Duệ không có như thế sự tình, liền đem Tề gia truyền thừa 3 bộ công pháp tất cả đều truyền cho hắn. Hắn cũng nhất định phải làm như thế, bởi vì chỉ có dạng này đoàn đội của hắn thực lực mới có thể mạnh hơn. Lại nói cái này 3 bộ huyền giai công pháp tại hắn nơi này cũng không phải là như thế hiếm có. Thái Sơn xuất quan liền đến tìm Tề Duệ, đối với hắn là thiên ân vạn tạ, bởi vì hắn cũng đuổi kịp Tư Nam mấy người bọn hắn đột phá đến tụ nguyên bát trọng cảnh. Tiêu Vân Phỉ cũng là như thế, nàng vốn định dựa theo nàng phụ vương ý tứ tìm cơ hội cùng Tề Duệ thân cận một chút. Nhưng Tề Duệ căn bản là không chịu ngồi yên, nàng cũng không tiện đi quấy rầy hắn tu luyện. Nàng rất thông minh, biết lúc này làm trễ nải hắn tu luyện sẽ chỉ làm người ta chán ghét chính mình. Trúc Vô Song vốn có thể đột phá đến hư linh cảnh, nhưng bởi vì nàng muốn bồi tiếp Tề Duệ tiến vào linh dịch trí, cho nên áp chế không có đột phá. Tề Duệ biết sau khuyên nàng đột phá. Linh dịch trì đối với Trúc Vô Song tới nói tác dụng không bằng Trúc Nguyên Đan có tác dụng. Bởi vì đến hư linh cảnh Tề Duệ liền sẽ cho nàng một viên Trúc Nguyên Đan giúp nàng tăng lên tới hư linh nhị trọng cảnh. Đây không phải so linh dịch trì có hiệu quả nhiều lắm. Cho nên Trúc Vô Song hay là nghe Tề Duệ lời nói đột phá đến hư linh cảnh. Tới mấy người này ai cũng không muốn rớt lại phía sau, nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Cũng là bởi vì nơi này linh khí so bên ngoài muốn dư giả rất nhiều. Cho nên nếu là không nắm chặt huấn luyện liền đơn thuần là cái kẻ ngu. Sau đó thời gian không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Mỗi ngày những người này ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Mặc dù Tề Duệ biết hắc thủy hàn đàm tốt, nhưng Trúc Vô Song các nàng căn bản chịu không được bên trong hàn khí. Cho nên mỗi ngày cũng chỉ có chính hắn đi. Bởi vì Tề Duệ phát hiện hàn đàm nơi này linh khí so bất kỳ địa phương nào đều dư giả. Thế là hắn mỗi lần ở chỗ này ngâm xong thân thể, dỗ dành tốt ấu long, liền sẽ tìm địa phương bí ẩn bố trí một cái tiểu tụ nguyên trận đến đề thăng âm dương khí hải. Tề Duệ tăng lên biện pháp của mình rất nhiều. Hắn vì có thể tại Tân Duệ tranh bá thi đấu bên trên có cùng hư linh nhị trọng cảnh một trận chiến thực lực, hắn bắt đầu hấp thu từ trong sát trận bí cảnh lấy được thuộc tính yêu hạch bên trong năng lượng. Hiện tại Tề Duệ có thể yêu hạch bên trong thuộc tính năng lượng đến đề thăng chính mình. Chỉ là bởi vì yêu hạch đẳng cấp không thấp, hấp thu cần thời gian. Dạng này hắn tu vi tăng lên tốc độ là phi thường biến thái. 20 ngày sau đó hắn hoàn toàn hấp thu một viên hỏa thuộc tính yêu hạch cùng một viên mộc thuộc tính yêu hạch, tu vi tăng lên tới tụ nguyên lục trọng cảnh. Ngày thứ 76 tiêu hao 4 khỏa thất giai yêu hạch đằng sau, tu vi của hắn tăng lên tới tụ nguyên thất trọng cảnh. Những ngày này hắn đã tại 3 vạn phòng trọng lực huy sái như thường thi triển liệt hỏa phần dương kiếm quyết, đây chính là hư linh nhị trọng cảnh mới có thể tiến nhập phòng trọng lực. Nhoáng một cái 3 tháng trôi qua, Tề Duệ trong này đích thật là được lợi không ít. Hắn đã tăng lên tới gần thất trọng cảnh viên mãn, thân thể càng là đạt đến hư linh tam trọng cảnh nhục thân cường độ. Tư Nam, Thái Sơn, Đồng Lộ, Phòng Tử Lương, Tiêu Vân Phỉ cũng đều đến tụ nguyên cửu trọng cảnh. Vừa tới thời điểm Tề Duệ có thể chỉ có tụ nguyên tứ trọng cảnh. Có thể thấy được hắn tăng lên tốc độ có bao nhiêu biến thái. Tề Chiến cùng Trúc Vô Song đã đột phá đến hư linh nhị trọng cảnh. Đây cũng là bởi vì Tề Duệ cho bọn họ một viên Trúc Nguyên Đan. Chính là dùng từ trong viện thí luyện tháp một tầng đạt được đạo tiên quả luyện chế. Phục dụng có thể tăng lên hư linh cảnh một cái tiểu cảnh giới. Tề Duệ để bọn hắn tăng lên là bởi vì hư linh cảnh chân chính lợi hại là từ nhị trọng cảnh bắt đầu. Chờ đến 100 ngày, Hoàng Dương Liệt tìm tới Tề Duệ nói ra. Tề Duệ, còn có mấy ngày chính là tuyển bạt tuyển thủ dự thi thời gian. Các ngươi đều muốn trở về dự thi, bởi vì đường xá xa xôi. So xong thi đấu đằng sau các ngươi cũng liền nên khởi hành đi đại đường cổ đế quốc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.